Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 166, 166, những việc cần làm trước ngày cưới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ít ngày nữa sẽ đến ngày cưới của Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc. Có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Rất bận rộn. Sáng hôm nay, Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc sẽ đi thử lễ phục cưới ở Miu Studio tọa lạc tại số 7 Đại Cô Việt. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Miu Studio là sự lựa chọn dành cho những cặp đôi yêu thích phong cách trẻ trung, sáng tạo mà vẫn rất tình trong từng thước ảnh. Với tiêu chí là nắm bắt từng khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc của các đôi một cách tự nhiên nhất. Vì thế buổi chụp ảnh của cô dâu, chú rể như một buổi dạo chơi thoải mái với những cung bậc cảm xúc. Hay như là một cuộc hẹn hò đầy tình tứ của những chàng trai cô gái đang chìm đắm trong tình yêu. Cùng những không gian lãng mạn, độc đáo, Miu Studio sẽ góp phần tô vẽ cho câu chuyện tình yêu của bạn trở nên ngọt ngào và đặc biệt khó quên. Đặc biệt, đây còn là nơi hiện thực hóa những ý tưởng trong mơ tuyệt vời của bạn. Ưu thế của Studio là đội ngũ trẻ, năng động nên bắt kịp rất nhanh với các xu hướng để tạo ra được những ý tưởng độc đáo cho những album cưới. Ngoài ra, đây cũng là địa chỉ hiếm hoi sở hữu riêng một nhãn hiệu váy cưới được thiết kế độc quyền. Fairytale Bridal phù hợp với từng kiểu dáng của cô dâu. Đến với Miu Studio không chỉ giúp các cặp đôi có những khung hình cưới đẹp mà Studio còn giúp các bạn có được trải nghiệm những dịch vụ cưới tốt nhất. Trần Thanh Ngọc chọn chiếc váy cưới màu trắng dáng xòe công chúa kiểu trễ vai phối gen. Trông vô cùng bắt mắt. Không phải kiểu quá cầu kỳ nhưng nhìn vào cũng không có cảm giác đơn điệu. Chiếc váy nhẹ nhàng khiến Trần Thanh Ngọc nhìn tựa nàng thơ. Vương Kiên cũng chọn được cho mình một bộ vest chỉn chu trong ngày lễ vu quy. Còn ngày ăn hỏi thì hai người sẽ phải mặc áo dài. Vương Kiên, Trần Thanh Ngọc đặt hai bộ áo dài là đỏ và vàng kim. Thiết kế với kiểu dáng cách tân. Phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại. Xong xuôi. Anh và cô Di chuyển đến cửa hàng nhẫn cưới Dory địa chỉ tại 610 đường Láng, Trung Hòa, Đống Đa, Hà Nội. Sau khi được nhân viên tư vấn và cả quá trình chọn lựa của cả hai người, cuối cùng cũng chọn được một cặp nhẫn ưng ý. Vương Kiên chi không ít cho những thứ này. Anh muốn cho vợ mình những thứ tốt đẹp nhất. Vậy là tất cả mọi việc đã xong. Thư mời các quan khách và bạn bè tham dự lễ cưới thì cả hai phải mời riêng. Anh và cô chọn một vài địa điểm để chụp ảnh cưới. Nói chung đều rất ưng ý với các gói dịch vụ. Xem ra coi như là xong mọi việc. Chỉ cần chờ ngày mà thôi. Phía bên gia đình Vương Kiên, những việc quan trọng trong lễ ăn hỏi cũng được chuẩn bị xong. Anh chủ yếu là đi nhờ người quen. Cũng chỉ tầm 7 người. Không nhất thiết phải quá nhiều người. Bên gia đình Trần Thanh Ngọc cũng như vậy. Cô chủ yếu là nhờ bạn bè hoặc em gái, cháu gái giúp và số lượng cũng chỉ có 7 người. Không cần quá nhiều người làm gì cả. Tạm thời Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc sẽ không gặp mặt nhau. Đây là một điều tối kỵ trước ngày cưới của hầu hết các quốc gia. Tối đến, Vương Kiên nằm ngủ, anh chơi game một lúc cũng thấy chán. Anh lấy điện thoại gọi video call cho cô. Trần Thanh Ngọc bây giờ vẫn đang dọn dẹp nhà. Quả thực rất bận, tối ngày mai là họp gia đình rồi. Mọi thứ phải thật sạch sẽ và gọn gàng. Thoáng mát, Vương Kiên gọi cô bao nhiêu cuộc nhưng vẫn không thấy cô nghe máy. Anh gọi liên tục nhưng kết quả vẫn như vậy. Mãi đến 9 giờ cô mới xong việc. Mở điện thoại thấy bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ từ Vương Kiên. Vương Kiên tiếp tục gọi. Cũng may lần này cô nghe được điện thoại của anh rồi. Vợ ơi, nhớ em. Vương Kiên sau khi nhìn thấy mặt của Trần Thanh Ngọc, liền trưng bộ mặt hờn dỗi. Cố gắng chịu đựng đi. Em cũng chẳng biết phải làm gì. Trần Thanh Ngọc skincare trong phòng tắm. Cô nói, em làm gì mà anh gọi em không nghe vậy vợ? Thì em dọn nhà. Tối mai là họp gia đình còn gì nữa? Sáng mai em làm nốt một việc là xong. Họp gia đình hả? Họp gia đình là như thế nào? Vương Kiên thắc mắc. Anh không biết họp gia đình như thế nào. Là nói chuyện thôi. Chỉ có người thân thích thôi ấy. Anh tìm hiểu dần đi để mai mà làm. Anh biết rồi. Việt Nam kết hôn mà nhiều nghi thức quá. Bên Mỹ nó không như thế này. Thế sao không cưới cô nào bên Mỹ đi? Cưới vợ người Việt làm gì? Rồi bây giờ kêu than. Không yêu thì làm sao cưới được? Chỉ yêu mỗi vợ thôi. Mà anh cũng đi ngủ đi. Em buồn ngủ lắm, mai em còn phải dậy sớm. Mắt lim dim rồi đây. Ngủ ngon nha. Chồng, Trần Thanh Ngọc đi ra khỏi phòng tắm. Cô nằm lên giường. Vợ ngủ ngon nha em. Trần Thanh Ngọc gật đầu rồi để điện thoại lên bàn. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Vương Kiên cũng tắt điện thoại rồi đi ngủ. Cách chương.